Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, đệ 1733 chương vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người đều bị một màn này sợ ngây người. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, các nàng căn bản tới không kịp phản ứng. Tư Mã U Nguyệt liền như vậy, đã chết. Tận mắt nhìn đến thân thể của nàng nổ mạnh, bị kia đạo lực lượng đâm bay. Bọn họ không thể không tin tưởng, này hết thảy đều là thật sự. Tư Mã U Nguyệt không biết thân thể của mình thành cái dạng gì. Nàng chỉ có một chút ý thức ở tiêu tán. Nàng ngơ ngác mà nhìn xanh thẳm không trung. Này có lẽ là nàng cuối cùng nhìn đến nhan sắc. Thực mau, nàng không cảm giác được đau đớn. Hết thảy đều trở nên mờ mịt hư vô. Bao gồm chính nàng. Nàng sẽ chết a? Loại này thuộc tính cảm giác cùng lúc trước chết thời điểm giống nhau. Lạnh băng, sợ hãi, vô biên vô hạn hắc ám mani. Đây là Ngân Lâm nói đại kiếp nạn sao? Quả nhiên là tới a. Nhớ tới rời đi ra thời điểm trong lòng bất an cùng không tha. Lúc ấy nàng liền có dự cảm, chính mình về sau không thấy được những cái đó thân nhân. Nguyên lai, là nàng đại kiếp nạn tới rồi. Nàng đột nhiên nghĩ tới còn ở linh hồn trong tháp cha. Lúc trước chính mình còn cảm thấy hắn có điểm thần kinh hề hề. Nguyên lai cũng là dự cảm tới rồi. Hắn hiện tại còn bị nhốt ở linh hồn trong tháp. Chính mình đã chết, hắn muốn như thế nào ra tới? Còn có tiểu giới bên trong những người đó, phải làm sao bây giờ? Để cho nàng lo lắng. Vu Lăng Vũ, hắn biết nàng đã chết, sẽ thành bộ dáng gì? Lăng Vũ, thực xin lỗi. Cha, nương, thực xin lỗi. Nàng không thể lại vì bọn họ làm cái gì. Lăng Vũ, hảo tưởng, tái kiến ngươi một mặt, trước khi chết hồi ức muôn vàn, mà ở những người khác xem ra, cũng bất quá trong nháy mắt sự tình, bọn họ thậm chí đều còn không có thấy rõ ràng tình huống của nàng. Có phải hay không, đã, thi cốt vô tồn, ma giới, Vu Lăng Vũ đang ở một tòa doanh trướng cùng một đám thuộc hạ thương nghị sự tình. Đột nhiên trong lòng tê dần, cảm ứng được cái gì, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Mang ta qua đi, không gian xé rách, hắn không kịp đối mọi người phân phó một tiếng, bước chân phù phiếm, có thể nói là té ngã lộn nhào tiến vào xé rách trong không gian. Tư Mã U Nguyệt thần thức chậm rãi tiêu tán, mất đi ý thức trước cuối cùng ý tưởng. Vẫn như cũ là chưa thấy được người kia. Lăng Vũ, còn có thể hay không tái kiến ngươi một mặt? Ngươi tới, ta thỏa mãn. Tùy theo mà đến chính là vô tận hắc ám mani. Vu Lăng Vũ từ trong không gian ra tới, nhìn đến chính là Tư Mã U Nguyệt đã chia năm xẻ bảy thân thể. Hắn hốc mắt bạo liệt, hai mắt sung huyết, cả người đều phải điên cuồng. Ngươi vì cái gì không cứu nàng? Ngươi đã quên nhiệm vụ của ngươi là cái gì sao? Hắn quát, không phải ngoại lực gây ra, là nàng trong cơ thể lực lượng mất khống chế. Một đạo thanh âm từ không trung truyền đến. Mọi người thế mới biết, Tư Mã U Nguyệt bên người là đi theo người. Nếu là người ngoài muốn giết nàng, nó có thể bảo nàng bình an, nhưng là nàng tự thân vấn đề, nó cũng không có thể ra sức. Không, sẽ không kịp, ta sẽ không làm ngươi chết. Vu Lăng Vũ gần như điên cuồng mà kêu. Ngay sau đó đôi tay không ngừng véo ấn, bàng bạc lực lượng từ trong thân thể hắn trào ra, lại ở đem Tư Mã U Nguyệt sở hữu thân thể bao bọc lấy sau dừng lại, hình thành một cái hình tròn vòng vây, đem mặt khác người toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Khi gian nghịch chuyển, theo hắn hét lớn một tiếng, Vòng tròn nội hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Mọi người thấy không rõ bên trong bộ dáng, nhưng là lại có thể cảm giác được khủng bố lực lượng. Hạ Trường Thiên bọn họ là gặp qua Vu Lăng Vũ sử dụng thời gian chi lực. Lúc trước ở Đông Bình ngoài thành, Tư Mã U Nguyệt bị thiên lôi phách sắp căng không đi xuống. Hắn liền dùng thời gian đông lại tiến vào đến trung tâm, cho nàng lực lượng, làm nàng căng đi xuống. Không nghĩ tới mới vài thập niên không thấy, hắn cũng đã tới rồi này một bước. Từng đạo bạch quang từ vòng tròn bắn ra tới, xuyên thấu thiên địa, đánh vỡ luân hồi. Đây là U Nguyệt nổ mạnh quang mang, Hạ Trường Thiên kêu sợ hãi ra tiếng. Những người khác cũng phản ứng lại đây, nhìn Vu Lăng Vũ ánh mắt càng thêm sùng bái. Hắn cư nhiên thật sự có thể làm thời gian nghịch chuyển. Chẳng sợ này chỉ là một tiểu phạm vi, kia cũng thực thói xấu. Chờ quang mang tan đi, mọi người thấy rõ ràng bên trong tình hình, toàn hít thà một hơi. Vòng tròn vừa rồi vẫn là tàn chi đoạn tí, huyết nhục bay tứ tung, mà hiện tại Tư Mã Âu Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì mà phiêu phù ở không trung. Vu Lăng Vũ tuy rằng hao hết linh lực, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khôi phục trước kia bộ dáng, khóe miệng rốt cuộc dắt ra một tia mỉm cười. Nhưng là này mỉm cười không liên tục vài giây, lại biến mất. Tại sao lại như vậy? Hắn đi lên tiếp được Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng nhắm chặt hai mắt, phát hôi sắc mặt, căn bản không có sinh mệnh triệu chứng. Nàng vẫn là không có sống lại. Sao có thể, rõ ràng đã nghịch chuyển, như thế nào sẽ không có sống lại? Hắn luống cuống, nếu này đều không được, chẳng lẽ nàng thật sự đã vô pháp sống lại? Phúc, cấp hỏa công tâm, trong thân thể hắn huyết khí cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, ôm Tư Mã U Nguyệt từ không trung rơi xuống. Tôn chủ, Đường Vân cùng Hồng Vi cùng nhau bay lên đi. Dùng linh lực đem hắn bám trụ, mới làm hắn vững vàng rơi xuống đất. Lăng Vũ, ngươi không sao chứ? Hạ Trường Thiên bọn họ cũng đều biết hắn cùng Tư Mã U Nguyệt cảm tình, nhìn đến hắn dáng vẻ này đều vì hắn lo lắng. Tư Mã U Nguyệt chết đi, bọn họ đều không thể tiếp thu, càng không cần phải nói hắn. Vu Lăng Vũ chỉ là nhìn Tư Mã U Nguyệt mặt, không để ý đến chung quanh người quan tâm, ni hắn thậm chí nghe không được bọn họ nói gì đó. Lòng tràn đầy đều là tự trách cùng cực kỳ bi ai. Mãn đầu óc đều nghĩ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhất định có biện pháp có thể cứu ngươi, nhất định có thể. Hắn đem chính mình linh lực đưa vào để nàng trong cơ thể, nhưng là những cái đó linh lực liền giống như vào một cái động không đáy, căn bản không có một chút tác dụng. Tôn chủ, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy là vô dụng. Đường Vân nhìn đến Vu Lăng Vũ điên cuồng bộ dáng, ý đồ khuyên, chính là Vu Lăng Vũ liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, chỉ là nhìn Tư Mã U Nguyệt đem trong cơ thể linh lực đưa vào để nàng trong thân thể. Tiểu Hống, Thiên Âm, Tiểu Hy nhìn đến Tiểu Hống cùng Thiên Âm trong cơ thể sinh mệnh lực cũng ở tiêu tán, nhào tới, khế ước thú, chủ chết, thú chết, Tiểu Hống, Thiên Âm, không cần chết. Tin tức ghé vào bọn họ trên người, Triều Ngũ Linh Chí Tôn hô to, cha, ngươi cứu cứu Nguyệt Nguyệt, cứu cứu Tiểu Hống chúng nó. Ngũ Linh Chí Tôn đi vào Tiểu Hống cùng Thiên Âm bên người, một tay một cái, đem chính mình linh lực rót vào bọn họ trong cơ thể. Nàng sẽ không chết, nàng khế ước thú cũng sẽ không chết, hắn không cho phép. Một vạn năm trước, hắn cái gì đều làm không được, hàng tỷ năm sau, vẫn là phải trải qua đồng dạng sự tình sao? Cha, Nguyệt Nguyệt mẫu thân, Tiểu Hy khóc đến rối tinh rối mù, trong mắt rất là tuyệt vọng. Nàng sẽ không chết, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu sống nàng. Vu Lăng Vũ đem trong cơ thể linh lực hao hết. Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ một chút phản ứng cũng không có. Mà Tiểu Hồng cùng Thiên Âm sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng biến mất. Ngũ Linh Chí Tôn cũng vô pháp ngăn cản. Còn hảo, còn không có vãn. Một đạo thanh âm từ không trung truyền đến. Tiếp theo không gian thông đạo mở ra. Mọi người nhìn đến Ngân Lâm, Tiểu Đồng cùng Phượng Như Yên từ bên trong đi ra. Mà vừa rồi kia lời nói, đó là Ngân Lâm nói. Hết chương.